Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2888, chương 2888, Võ Thiên Đại Đế mặt mũi. Huyền Long Thánh Quang Trảm, Kiếm Long Cung bên trong, vô cùng là đặc biệt thần thông, đều là cho rằng, cái này thần thông không cách nào học biết, vốn là sai lầm thần thông. Nhưng bây giờ tình huống quá làm ngoài ý người bình thường. Yêu Trạch, như thế nào? Đối với Kiếm Viêm cung trưởng lão mà nói, mặc dù vẫn còn rung động bên trong, nhưng mỗi một người đều đang quan tâm Yêu Trạch. Một cái đại đế à? Yêu Trạch thành tựu tương lai đem sẽ cao hơn, tuyệt đối không thể chết như vậy. Hơn nữa bây giờ cái này cùng tình huống, vẫn bị một cái bất hủ thần đế giết. Nội tâm bên trong, cho dù rất không muốn đi tin tưởng, có thể hết lần này tới lần khác hết thảy sự thật liền phơi bày ở trước mắt, không tin cũng không được à. Kiếm Long Cung, toàn bộ Kiếm Thánh Cửu Cung, ra một cái không cách nào có ngôn ngữ mà hình dung được siêu cấp đại yêu nghiệt. Dám nói, dù là ở Kiếm Tiên Cửu Cung bên trong, cũng không biết có một cái cửu tinh bất hủ thần đế có thể làm được đi. Có lẽ cũng chỉ bọn họ hướng tới Kiếm Thần Cửu Cung bên trong sẽ tồn tại. Hơn nữa đây cũng là có lẽ, không nhất định sẽ tìm ra một cái có thể cùng Dịch Tiểu Phi sánh vai người. Đại đế các bên trong, những cái kia đại đế đệ tử, nhất là Vinh Ngôn, coi như là bị triệt để đánh mặt. Trước trong nháy mắt, còn nói Dịch Tiểu Phi sẽ chết. Quả thật trước, hết thảy cứ như vậy phơi bày ở trước mắt. Hết lần này tới lần khác, ở cuối cùng, kinh hiện ra làm người không cách nào nghĩ tới nghịch chuyển. Thằng nhóc này, là cao nhất đại đế luân hồi chuyển thế chi sinh sao? Nếu không, làm sao có thể thắng à? Vinh Ngôn ánh mắt bên trong, mang nồng nặc kiêng kỵ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bây giờ còn chỉ là cửu tinh bất hủ thần đế à? Đáng chết, đáng chết. Yêu Trạch tiếng giống giận vang lên, chỉ là đang nộ hống bên trong, thuộc về Yêu Trạch tâm trạng vô cùng phức tạp, nồng nặc không cam lòng. Ở phía dưới trên đất, cả người máu tươi nằm, muốn đứng lên, đang chửi tiếng bên trong, không ngừng ho khan, không ngừng ho khan. Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi trên không trung mặc dù đứng, nhưng cả người đang động dùng Huyền Long Thánh Quang Trảm sau đó. Thân thể tình trạng cũng không tốt, một kích này là cuối cùng liều mạng nhất kích. Dĩ nhiên, so sánh trước mắt Yêu Trạch, Dịch Tiểu Phi coi như là khá một chút. Dịch Tiểu Phi thân thể không ngừng run rẩy, trên tay nắm hư không thần kiếm. Nên là hết thảy lúc kết thúc, mình bây giờ đã nắm giữ tuyệt đối chủ động, và Yêu Trạch 10 năm ước hẹn, hết thảy đều phải chung kết, căn bản là thắng. Trận chiến này Dịch Tiểu Phi đều là hiểm thân. Dịch Tiểu Phi, ngươi dám giết Yêu Trạch, là muốn cùng ta Kiếm Viêm Cung là địch sao? Buông xuống ngươi kiếm trong tay, cho lão hủ dừng lại. Trận chiến này ngươi thắng, chúng ta Kiếm Viêm Cung sẽ bồi thường ngươi, nhưng ngươi không thể động Yêu Trạch. Ngoặc kép, Kiếm Viêm Cung tất cả trưởng lão muốn đi vào Kiếm Thánh Sinh Tử Trận, nhưng bọn họ bây giờ không vào được. Lời nói không ngừng dày. Đối với Dịch Tiểu Phi cảnh cáo uy hiếp, Yêu Trạch chính là Võ Thiên Đại Đế coi trọng nhất qua đệ tử. Kiếm Viêm Cung, Võ Thiên Đại Đế tên Võ Thiên ở toàn bộ Kiếm Thánh Cửu Cung đều là rất có quyền phát biểu. Hơn nữa Võ Thiên Đại Đế dạy nên một ít đại đế đệ tử, không thiếu cũng đã là Kiếm Viêm Cung trưởng lão, cho nên Võ Thiên Đại Đế tương đối đức cao vọng trọng, bị toàn bộ Kiếm Viêm Cung tu sĩ kính trọng. Dịch Tiểu Phi, ngươi có đại đế chỗ dựa sao? Hôm nay dù là ta Yêu Trạch thua, ngươi cũng không thể giết ta. Không thể. Yêu Trạch trên đất, thấy bay rơi xuống, thân thể tình huống không tốt Dịch Tiểu Phi, hắn rõ ràng dù là Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng là khổ khổ chống đỡ. Giờ phút này Yêu Trạch cười gằn, trận chiến này thua, để cho hắn chịu đủ khuất nhục, nhưng hắn không muốn chết, hắn cũng không thể chết. Hắn còn có cơ hội, lần kế liền không nhất định có thể thua. Đại đế chỗ dựa, hôm nay ngươi cũng phải chết. Kiếm thánh sinh tử trận, còn sống đi ra, chỉ có một người, đó chính là ta. Dịch Tiểu Phi từng bước bước ra, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng nặc yếu ớt. Cuối cùng một kiếm, liền có thể chém chết Yêu Trạch. Một kiếm này, cũng là mình có thể đánh ra cuối cùng một kiếm. Khốn kiếp, Yêu Trạch chết, ngươi vậy phải bồi táng. Ngươi cái tiểu súc sinh, thuộc về Kiếm Viêm cung trưởng lão, đã gấp nổi cáo, tông môn chủ yếu đại đế cường giả, đều là đi ra ngoài đi trước kiếm tiên vị diện, lúc này chủ trì đại cuộc đều không cách nào ra mặt. Nhất là Yêu Trạch sư tôn Võ Thiên Đại Đế. Võ Thiên Đại Đế nhưng mà rất bao che. Nếu là ở, liền tuyệt đối không phải loại trang diện này. Lại tới Kiếm Viêm cung tất cả trưởng lão. Lời nói nhục mạ, không ngừng uy hiếp, để cho Kiếm Long cung trưởng lão dĩ nhiên khó chịu. Kiếm thánh sinh tử trận, sống chết miễn bàn. Hôm nay nếu là ta cung Dịch Tiểu Phi thua, chẳng lẽ các ngươi Kiếm Viêm cung sẽ bỏ qua cho hắn sao? Các ngươi Kiếm Viêm cung lúc nào đổi được không biết xấu hổ như vậy, được làm vua thua làm giặc, đạo lý này chẳng lẽ đến bây giờ cũng không hiểu sao? Ngoặc kép, Kiếm Viêm cung bên này hoàn toàn là chiếm cứ lý, bây giờ cũng là hùng hổ dọa người, giết Yêu Trạch hết thảy cũng không trái với tông môn quy định. Kiếm thánh sinh tử bên ngoài sân đã đập ra nồi, bất quá bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào quấy nhiễu bên trong Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch. Vô luận là trình độ nào uy hiếp, Dịch Tiểu Phi muốn giết Yêu Trạch, cái này trái tim cũng sớm đã giám định không dứt. Còn như bây giờ Yêu Trạch muốn né tránh không làm được, vậy khuôn mặt dữ tợn, nhìn Dịch Tiểu Phi, cắn răng nghiến lợi, đáng ghét. Ho khan, dưới một kiếm này, hắn hẳn phải chết, không có người có thể cứu liền hắn. Ánh mắt bên trong, dần dần xuất hiện vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, Dịch Tiểu Phi là không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Bây giờ liền trì hoãn thời gian, cũng không có tác dụng, có thể một khắc sau, dị biến nổi lên, kiếm thánh sinh tử trên trận, một hồi không gian rung động nhộn nhạo lên. Theo vậy một hồi không gian rung động dạo rực, ở đại đế các bên trong, cửu cung những đệ tử kia, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, võ thiên đại đế, cái này bốn chữ, từ Vinh Ngôn trong miệng nói ra, cái này hơi thở, tuyệt đối không sai được, nhất là Vinh Ngôn, đã từng còn bị võ thiên đại đế chỉ điểm, cái này chỉ điểm. Đối với sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Thật ra thì không chỉ là hắn, Võ Thiên Đại Đế mặc dù là Kiếm Viêm cung cường giả, có thể ở Kiếm Thánh cửu cung, đối với không ít người cũng làm ân huệ qua. Ở tông môn đại đế quan hệ lên, Võ Thiên Đại Đế bị cực lớn kính trọng. Sư tôn Yêu Trạch dĩ nhiên vậy cảm nhận được, thuộc về sư tôn vậy độc nhất vô nhị hơi thở. Nguyên bản vẻ tuyệt vọng, ngay tức thì biến mất không gặp, chuyển là lớn vui, bởi vì Yêu Trạch biết, lấy sư tôn đối với mình coi trọng, làm sao có thể cứ nhìn hắn chết đi, lần này hắn ở kiếm thánh sinh tử trận, không cần chết, Kiếm Long cung tiểu tử, thả Yêu Trạch, bản đế sẽ bồi thường tại ngươi, cho ta Võ Thiên một cái mặt mũi như thế nào, Võ Thiên đại đế. Vậy chí cao uy nghiêm giọng, mặc dù là ở hướng Dịch Tiểu Phi cầu tha thứ, thế nhưng lời nói bên trong giọng, hoàn toàn không cho phép cự tuyệt vậy, có thể hạ thất tư thái. Vào giờ khắc này nói như vậy tiếng nói, đã là rất coi trọng Dịch Tiểu Phi, Võ Thiên Đại Đế cũng ra mặt, chắc hẳn tông môn những thứ khác đại đế cường giả đều đã trở lại. kiếm thánh sinh tử trận. Trận chiến này xem ra là hoàn toàn kết thúc. Không cho, có thể một khắc sau. Dịch Tiểu Phi chỉ là nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Kiếm trong tay khó khăn huy động ra, muốn lấy đi yêu trạch tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuyugạch-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-song-di-gạch-nối-dien-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.